Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 463. Tìm cơ hội, nếu như Ninh Vinh Vinh, áo tư tạp hoặc là đái mộc bạch, Chu Trúc Thanh cài này hai đôi ở đây. Có lẽ còn có thể phù hợp Đường Tam yêu cầu phá cục phương pháp. Chỉ tiếc, bọn hắn đều không ở. Thậm chí ngay cả đường môn đều đi vào. Ninh Vinh Vinh cùng áo tư tạp tất cả đều về thất bảo lưu ly tông. Bọn hắn một cái là tông chủ con gái. Một cái là nội môn đệ tử. Vốn liền không nên gia nhập thế lực khác. Trong nguyên tắc có thể gia nhập đường môn. Bất quá là bởi vì thất bảo lưu ly tông bị thương nặng. Tại loại này thời khắc khẩn cấp, phải cùng có được cường đại ám khí đường môn sâu sắc thêm quan hệ. Không thể không nhường chính mình tông môn tương lai tông chủ đi ăn nhờ ở đậu. Hiện tại đường môn ám khí uy lực cũng không hoàn toàn hiện ra. Đường Tam còn không có Lam Hạo Vương phong hào. Thất bảo lưu ly tông càng là một hào không hư hại. Tự nhiên không cần thiết để tương lai tông chủ đi chịu làm kẻ dưới. Để thất bảo lưu ly tông ở một cái thế lực mới. Bình dân, trước mặt kém một bậc. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh tự nhiên là càng không khả năng. Nguyên lai Đái Mộc Bạch ở thời điểm này cũng sớm đã xác định thái tử chi vị. Thích làm cái gì liền làm cái đó. Dù sao hắn là người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Bất quá, hiện tại thái tử chi tranh như cũ là khí thế ngất trời. Đái Duy Tư thậm chí lần nữa chiếm cứ thượng phong. Người nói Đái Mộc Bạch hắn một cái Tinh La đế quốc hoàng tử gia nhập một cái tổng bộ thiết lập tại Thiên Đấu đế quốc tổ chức, sẽ phát sinh sự tình gì? Vậy không còn vạch tội, giam lỏng, lưu vong một con rồng a. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh đừng nói cái gì bảo lưu hồn lực. Bị phế là cơ bản nhất sự tình. Đái Mộc Bạch bị xử tử, Chu Trúc Thanh bị biếm thành nô. Không phải là không có khả năng, dù sao chuyện này là có thể tại khuyến khích phía dưới định vị tội phản quốc. Hiện tại cái này tình huống. Mã Hồng Tuấn cái này đơn thuần góp đủ số đương nhiên là nghĩ không ra bất luận cái gì phá cục biện. Pháp, Mã Hồng Tuấn năng lực cùng thiên phù cũng chỉ có thể tại hồn sư trên đường đi làm ra thành tựu. Nếu là làm khác, căn bản là làm một nhóm phế một nhóm. Nhưng phàm là cái không có sức mạnh siêu tự nhiên thế giới. Hắn liền nhiều nhất là cái du côn lưu manh. Bây giờ, có thể phá cục cũng chỉ có thái thản lão nhân này. Trà trộn giang hồ, ngang dọc cửa hàng nhiều năm, bằng vào kinh nghiệm của mình, chung quy là có thể phát hiện một chút thay đổi càn khôn kỳ ngộ. Mặc dù Đường Tam là cái hỉ nộ không lộ người, quanh năm một bộ bình tĩnh biểu lộ, nhưng là thái thản nhiều năm như vậy kinh nghiệm, vẫn để cho hắn chú ý tới Đường Tam thường xuyên nhíu chặt lông mày. Chỉ có thể thở dài một hơi, đứng dậy nói, tông chủ. Ta nghĩ hiện tại khả năng có cái thay đổi hiện tại quẫn cảnh cơ hội tốt. Cơ hội gì? Đường Tam ngẩng đầu nhìn thái thản. Tông chủ, bây giờ Thiên Đấu đế quốc đã cơ hồ chia ra thành hai quốc gia. Chiến tranh cơ hồ là hết sức căng thẳng. Ta cho rằng ở thời điểm này, nếu có thể cùng trong đó một phương đạt thành ám khí thời gian dài mua sắm hiệp nghị. Chúng ta đường môn tuyệt đối sẽ làm gió nhẹ mượn lực nhất cử vào không trung. Cho dù Đường Tam một bộ hữu khí vô lực bộ dáng, thái thản vẫn như cũ nghiêm túc hồi đáp. Đường Tam nghe được thái thản lời nói, cũng không có rất lớn phản ứng. Cái cơ hội này hắn tự nhiên là nghĩ đến qua, chỉ là tốt xấu sống lại một trận. Đến bây giờ sống hơn 20 năm, tiếp thụ lấy cùng đường môn sát thủ hoàn toàn không giống giáo dục cùng tư tưởng quan niệm. Hắn hiện tại nội tâm vẫn có lấy chính mình chỗ kiên trì, chính nghĩa. Đường Tam hiện tại chỉ muốn giúp phù hợp chính mình, chính nghĩa, một phương. Không muốn giúp tà ác người. Bây giờ cái này hai một bên. Vừa nói đối phương mưu đồ đã lâu. Cuối cùng hành thích chưa thỏa mãn. Lập tức mưu phản. Chính là coi trời bằng vung. Một bên khác nói đối phương bè cánh đấu đá. Bọn hắn phí nhiều sức lực mới thoát ra Thiên Đấu thành. Không thể không nâng cờ hò hét. Phản cái này bạo quân. Thế nhưng là tựa như bình thường hai phái tranh chấp đồng dạng. Bọn hắn thường thường đều không bỏ ra nổi đối phương làm những sự tình này chứng cứ. liền ngay cả Thiên Nhận Tuyết cũng bởi vì lúc ấy ở đây trừ nàng đều không phải người của mình. Không bỏ ra nổi Tuyết Tinh Thân Vương hành thích chứng cứ. Lại càng không cần phải nói Tuyết Tinh Thân Vương. Thiên Nhận Tuyết đúng là nghĩ bè cánh đấu đá. Nhưng là cái gì đều còn không có còn kịp làm đâu. Tuyết Tinh Thân Vương trước hết làm khó dễ. Hắn đương nhiên là một điểm hữu dụng đồ vật đều không bỏ ra nổi. Hiện tại Đường Tam không cách nào xác định phương nào là phù hợp chính mình nội tâm chính nghĩa. Cho nên nội tâm của hắn là không nguyện ý tại cái gì đều không làm rõ ràng dưới tình huống liền đi. Cùng trong đó một phương nói chuyện hợp tác. Đại lượng bán cho bọn hắn ám khí loại này đại sát khí. Nhưng là Thái Thản nói ra. Đường Tam thân là tông chủ tự nhiên không thể cầm loại này cảm tính nguyên nhân cự tuyệt. Nói, Thái Thản trưởng lão, hiện tại nếu là đi cùng bọn hắn hai phe bên trong thứ nhất nói chuyện hợp tác, đúng là có thể đạt được lượng lớn đơn đặt hàng. Nhưng là, chúng ta Đường Môn hiện tại có khả năng mua được khoáng thạch kim loại nguyên vật liệu lượng. Một tháng cũng chỉ có thể chế tạo không đến 10 bộ. Tự lấy hiện tại hai phe dương cung bạt kiếm thái độ. Cái tốc độ này là không thể nào đạt đến bọn hắn sẽ đưa ra yêu cầu. Đến thời điểm, chỉ sợ sẽ nện chúng ta chiêu bài. Còn đem hai phe đều đắc tội. Đường Tam trong miệng theo như lời nện chiêu bài. Kỳ thật Thái Thản cùng Mã Hồng Tuấn đều là không rõ. Đường Môn, hai chữ tại Đường Tam trong lòng tự nhiên là địa vị cao thượng. Lại thần thánh không thể xâm phạm. Bất luận có hay không tại chính mình thế giới cũ. Bất kể là ở thế giới nào, chỉ cần dùng hai chữ này, kia Đường Tam là tuyệt đối không thể để hai chữ này ném mặt, chịu đến bất luận cái gì vũ nhục. Thế nhưng là, tại Thái Thản cùng Mã Hồng Tuấn hai cái này thế giới này bản địa thổ dân trong mắt, Đường Môn chính là cái chiêu mới bài. Chiêu bài này cho tới bây giờ đều không đứng lên thời điểm. Tự nhiên cũng không tồn tại nâng đến quá cao. Đến thời điểm liền rơi cực thảm khả năng. Thái Thản coi như Đường Tam là kinh nghiệm không đủ mới ra cái kết luận này. Tiếp tục nói, tông chủ, khoáng thạch nguyên vật liệu hiện tại đúng là cái vấn đề. Nhưng bây giờ xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân, đơn giản là chúng ta Đường Môn thanh danh không đủ vang. Những cái này quặng mỏ lão bản đều biết ưu tiên cân nhắc những cái kia danh khí lớn hộ khách. Chỉ biết đem còn lại khoáng thạch bán cho chúng ta. Liền này, vẫn là xem ở ta đây, công tượng hiệp hội phó hội trưởng, hư danh bên trên. Còn cố ý lưu một điểm. Nhưng là, chỉ cần chúng ta Đường Môn có thể tìm tới một cái khách hàng lớn. Đặc biệt là hoàng thất trở thành hộ khách. Như vậy, ta cùng những cái này quặng mỏ lão bản đàm thời điểm. Vậy thì có đầy đủ thẻ đánh bạc. Cũng tương tự sẽ ưu tiên cân nhắc nhu cầu của chúng ta. Đến thời điểm chỉ cần tiền đủ, nguyên vật liệu cũng không phải là bất cứ vấn đề gì. Một đoạn như vậy lời nói xuống tới, Đường Tam liền lâm vào phi thường tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Thái Thản nói đến thật sự là quá có đạo lý. Từ thương nghiệp góc độ đi lên nói, Thái Thản nói lời một điểm mau bệnh không có. Thân là một phương thế lực thủ lĩnh, Đường Tam không có bất kỳ cái gì lý do đi cự tuyệt. Có thể chính như Tiền Văn lời nói, hiện tại Đường Tam còn có chính mình kiên trì, nếu là như vậy qua loa mà cùng trong đó một phương hợp tác, hắn chẳng phải triệt để thành đầu cơ trục lợi người sao? Thanh cao tự ngạo Đường Tam là phi thường xa lánh loại người này, tự nhiên không nguyện ý trở thành loại người. Tam ca, ta cảm thấy Thái Thản trưởng lão theo như lời nói có lý a. Mã Hồng Tuấn trổi quét giác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.